Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, hỗn độn tệ, tất cả đi theo ta, để cho các ngươi đi xem một chút, tinh thần học viện tàng bảo khố, tinh khải con mắt rơi vào vô, lượng sơn bên trái, đây là một tòa cổ xưa tinh thần thạch bia, hắn nói ra. Đây là sao băng chí bảo khống chế tinh thần thạch bia. Có thể dùng các ngươi lệnh bài tiến vào tinh thần thạch bia bên trong không gian. Nếu như muốn đổi lấy bảo vật gì, trực tiếp hối đoái là có thể, các ngươi đều nghe rõ. Loại này tinh thần thạch bia tinh thần học viện bên trong tổng cộng 9 cái. Các ngươi chỉ có thể ở vô lượng sơn nơi này hối đoái. Cái khác tinh thần thạch bia tốt nhất không muốn qua đi, tinh khải vẫn chưa yên tâm dặn một câu. Đạo lăng bọn họ nơi nào có công phu nghe tinh khải ở đây cầu nhào. Từng cái đã sớm điên chạy lên đi tới, chuẩn bị mở mang tinh thần thạch bia nội bộ kho báu. Đạo lăng lắc lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn tinh khải, hỏi, cái bia đá này. Bị sao băng nắm giữ, lẽ nào không sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn? Sao có thể có chuyện đó? Sao băng chính là hàng đầu chí bảo, đã trưởng quản tinh thần học viện vô tận 5 tháng, làm sao sẽ xuất hiện sai lầm? Tinh khải một trận trừng mắt, dĩ nhiên là hàng đầu chí bảo. Đạo lăng kém chút hôi chết, trợn mắt líu lưỡi. Tấm này biểu tình để tinh khải một trận đắc ý. Tiểu tử này sợ là còn không hiểu tinh thần học viện đáng sợ. Này hàng đầu chí bảo là ai? Dĩ nhiên có thể thu phục đỉnh cấp chí bảo. Ta nhất định phải cúng bái một. Hai, đạo lăng dị thường hừng hực nói rằng. Đi đi đi, viện trưởng đã bế quan. Ngay cả ta đều thấy không tới lão nhân ra người. Ngươi làm sao có thể nhìn thấy tinh khải như là càn ôn thần như thế? Mặt đen lại nói, tinh thần học viện viện trưởng, hóa ra là lão nhân gia người nắm giữ, nhưng là lão nhân gia người làm sao không xuất quan a? Đạo lăng một bộ trẻ con miệng còn hôi sữa hỏi dò, tiểu tử ngươi, xem thực lực ngươi rất mạnh mẽ. Làm sao cái gì cũng không hiểu. Tinh khải hừ một tiếng. Đạo lăng thực lực hắn là từng trải qua. Phỏng chừng hắn cùng hắn chân thực sức chiến đấu gần như. Sư huynh ngươi nhanh cho ta thật tốt giải thích giải thích. Tiết kiệm ta cái gì cũng không hiểu. Làm mất mặt vô lượng sơn mà ta. Đạo lăng cười hắc hắc nói. Thôi thôi, xem ngươi tấm này thành khẩn dáng dấp. Cho ngươi nói một chút cũng không sao, này không là bí mật gì. Tinh thần học viện viện trưởng đã bế quan hơn 3.000 năm. Bằng không tinh thần học viện làm sao sẽ xuất hiện nội đấu chuyện như vậy. Rất nhiều người đều nghe đồn tinh thần học viện viện trưởng đã tọa hóa. Thế nhưng chuyện này có thể không ai có thể chứng thực. Mà là sao băng vẫn là ngày càng vận chuyển. Nói rõ viện trưởng hiện tại vẫn không có xuất quan. Bất quá viện trưởng lúc nào xuất quan, vậy thì thật là ẩn số. Nhưng là viện trưởng vẫn đang làm quan. Khối sao băng này tự chủ vận chuyển, lẽ nào không sợ kho báu xuất hiện dị thường gì? Đạo lăng một bộ ta tinh thần học viện phi thường quan tâm dáng vẻ, khiêm tốn thỉnh giáo. Sao có thể có chuyện đó? Sao băng làm sao sẽ xuất hiện sai lầm? Đây là tuyệt đối không thể. Tinh khải ngôn từ sửa lại đạo lăng sai lầm. Nhưng là sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Kỳ thực vấn đề đã sớm xuất hiện. Hiện tại tinh thần học viện kho báu chứa đựng các loại kỳ chân ngày càng giảm thiểu. Bởi vì không có viện trưởng chủ trì đại cục. Điều này cũng dẫn đến bọn họ muốn đổi cái gì liền hối đoái cái gì. Mà là hối đoái cũng không tra được bị ai lấy đi. Kho báu dù sao cũng là sao băng chủ trì. Mà sao băng chỉ có viện trưởng mới có tư cách giao lưu? Những người khác căn bản không làm được. Tinh thần học viện viện trưởng vẫn không xuất quan. Vương thị một mạch cảm giác phỏng chừng xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Những người này nhưng là đã lấy đi lượng lớn bảo vật. Nếu như không là tinh thần học viện nội tình dày, đã sớm xuất hiện vấn đề trọng đại. Này vẫn là tinh chính bọn họ sầu lo sự tình. Ở tiếp tục như vậy, tinh thần học viện e sợ sẽ diệt vong. Nếu như đúng như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Đạo lăng nội tâm phong phú, vẻ vui mừng. Sao băng tự chủ vận chuyển. Đây là một cái cơ hội cực tốt. Nhất định cần phải nắm chắc cơ hội mới có thể. Phỏng chừng ám môn ẩn giấu người tiến vào. Cực dễ dàng hỏi thăm được cái này tin tức. Ngược lại thật có thể đem tinh thần học viện phát triển trở thành một cái giao dịch ràng buộc. Hy vọng cái kế hoạch này có thể thuận lợi tiến hành. Đạo lăng ánh mắt nhìn về phía tinh thần thạch. Bia, hắn cũng đi tới, muốn nhìn một chút tinh thần học viện kho báu. Đến cùng là cỡ nào tình cảnh. Đạo lăng bàn tay nắm này tấm lệnh bài. Lệnh bài đánh ra một vệt sáng. Khuấy động đến tinh thần thạch bia bên trong. Tòa này bia đá chớp mắt mông lung ra một vệt ánh sáng chạch. Bao phủ lại đạo lăng thân thể. Đạo lăng tuy rằng thay đổi dung mạo, thế nhưng này tấm lệnh bài liền là của hắn. Hiện tại bị bia đá giám sát một cái, cũng cảm giác được một loại thần hồn lực kéo. Hắn theo liền tiến vào tinh thần thạch bia nội bộ. Đây là một mảnh to lớn biển sao. Biển sao bên trong đều là một ít chân thực hình ảnh. Nơi này bảo quang vô tận. Toàn bộ đều là các loại bảo vật tuyên hóa ở biển sao bên trong. Bất quá những thứ này đều là giả tạo bảo vật. Hình ảnh ngược lại chân thực. Đạo lăng đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá vẫn bị chấn động một cái. Bảo vật quá nhiều. Quả thực là vô cùng vô tận, như là một cái bảo vật đại dương ở cuốn lấy. Để đạo lăng trợn mắt líu lưỡi, chỉ đột một hồi hắn bắt đầu kiểm tra tin tức của chính mình. Nơi này đều có biểu hiện, đạo lăng chính là tinh thần học viện đệ tử nòng cốt. Nắm giữ điểm cống hiến 10 vạn, ta dĩ nhiên cũng có một cái thỏa thuận. Đạo lăng nhìn thấy đệ tử nòng cốt thỏa thuận, hắn rất hứng thú mở ra, bởi vì đạo lăng thuộc về vô lượng sơn, thỏa thuận đều theo chiếu vô lượng sơn đi tới. Đầu tiên hắn có thể nhìn thấy leo lên vô lượng sơn, bị ban tặng các loại điểm cống hiến. Đạo lăng đã biết rồi, trực tiếp liền quên đi qua. Cái hiệp nghị này ngoại trừ vô lượng sơn này một cái, những tác dụng khác cũng không lớn. Bởi vì khen thưởng cũng không nhiều. Đạo lăng phỏng chừng một cái, nếu như có thể bắt được truyền thừa đệ tử lệnh bài, sợ lại là một cái khác thỏa thuận. Nhiều như vậy nhiệm vụ, đạo lăng ở danh nghĩa nhìn thấy rất nhiều nhiệm vụ, hắn trực tiếp liền có thể nhận các loại nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành để sao băng kiểm tra nhiệm vụ tiến trình, sau khi hoàn thành hắn là có thể được điểm cống hiến. Mà là đạo lăng phát hiện hắn cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ có đệ tử nòng cốt trở lên mới có loại này quyền hạn. Thế nhưng cần thanh toán điểm cống hiến mới có thể tuyên bố nhiệm vụ. Đạo lăng cẩn thận xem lướt qua một hồi, phát hiện những nhiệm vụ này bên trong khen thưởng ngàn vạn, khoảng cách điểm cống hiến nhiệm vụ cũng có. Bất quá loại nhiệm vụ này có thể không thoải mái, độ nguy hiểm cực cao. Hắn không nhịn được thán phục, tòa này sao băng tưởng thật đúng rồi. Chỉ bằng mượn hắn không biết muốn tiết kiệm dưới bao nhiêu người. Ta muốn bước vào thiên thần còn muốn một đoạn đường phải đi. Nhân thế gian muốn nắm giữ loại năng lực này, sợ là còn muốn chờ một chút, xem trước một chút có hay không ta cần bảo vật. Đạo lăng trầm ngâm một hồi, ngay ở khổng lồ trong bảo khố xem lướt qua, rất nhanh tìm tới chiến thuyền loại hình này, vừa nhìn hắn sợ hết hồn. Tinh thần học viện chiến thuyền rất nhiều, dĩ nhiên có lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Đạo Lăng có chút ngây người, nếu là nhân thế gian nắm giữ những này chiến thuyền, lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều động, nằm ngang ở trong vũ trụ sao trời, nên là cỡ nào chấn động hình ảnh. Hoàng cấp chiến thuyền cần 30 triệu điểm cống hiến, Đạo Lăng khẽ nhíu mày. Hoàng cấp chiến thuyền giá cả có thể không thấp, 30 triệu điểm cống hiến không phải là tùy ý liền có thể được. Ở tinh thần học viện trong bảo khố, phổ thông chí bảo nhiều vô số, giá cả cũng không là đặc biệt quý giá, mỗi một vị 1-2 ngàn vạn điểm cống hiến liền có thể đổi được. Thế nhưng cũng có mạnh có yếu, tốt cũng cần vài ức. Không thể không nói cựu giới giàu có, phổ thông chí bảo rất nhiều, giá cả cũng không là đặc biệt quý giá. Bất quá chung đẳng chí bảo y nguyên phi thường quý giá, hơi một tí đều là 5-6 cái ức điểm cống hiến, thậm chí cực phẩm cần 10 mấy ức. Bình thường quả nghèo thiên thần, mua một cái chung đẳng chí bảo đều rất khó khăn, chớ nói chi là cao đẳng chí bảo. Thông qua bảo vật Đạo Lăng hiểu rõ đến, cửu giới phổ thông chí bảo cùng chung đẳng chí bảo nhiều vô cùng, còn cao đẳng chí bảo phi thường ít ỏi, trong bảo khố cũng là chừng 10 cái, mà là giá cả phi thường quý giá. Cửu giới bằng vũ trụ, nếu muốn ở trong vũ trụ lang bạt, không thể quá nghèo a. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, hiện tại vẫn là thiếu tiền, nhân thế gian phỏng chừng càng thiếu tiền. May là sớm sắp xếp tinh minh tiến vào cựu giới, Vương Đồng Quang nhưng là ném đi 12 viên chí bảo ngôi sao. Cái bộ này chí bảo hắn làm mất rồi, không biết sẽ phải chịu ra sao trừng phạt. Lấy bản lãnh của hắn, cái bộ này chí bảo tuyệt không là chính hắn tế luyện, khẳng định là vương gia bảo vật. Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, tiếp hắn xem lướt qua đến dưới một cái phân đoạn, kỳ chân dị bảo phân đoạn. Ta có cựu tiêu thuyền, không cần hối đoái chiến thuyền, ở vũ trụ chỉ lang bạt, chiến thuyền là ắt không thể thiếu. Bất quá Đạo Lăng cựu tiêu thuyền là cỡ nào đáng sợ, chính là cực phẩm thần cấp chiến thuyền, không cần hối đoái chiến thuyền, nhưng là cửu tiêu thuyền vỡ vụn khu vực y nguyên không ít. Tuy rằng tu bổ hơn nửa, bất quá còn lại đều quý giá hơn vật liệu. Thanh đồng mộ tinh, một lạng dĩ nhiên cần 10 triệu điểm cống hiến. Đạo Lăng cau mày, tự lẩm bẩm, may là ở ngũ thánh tháp kho báu tìm tới không ít thanh đồng mộ tinh, bằng không tu bổ cửu tiêu thuyền cần điểm cống hiến quá nhiều. Hiện tại chỉ cần tập hợp một điểm vật liệu liền được rồi. Bất quá cửu tiêu thuyền muốn tu bổ lại đây, không có một cái ức là không được. Hơn nữa còn cần không gian tinh thạch, ít nhất cũng cần 200 triệu. Đạo Lăng một trận tê cả ra đầu. Bất quá một cái thần cấp chiến thuyền giá cả, đặc biệt cựu tiêu thuyền, hắn phỏng chừng một cái không có 1 ngàn ức là không bắt được đến. 2 cái ức tu bổ cựu tiêu thuyền, còn có thực tinh thảo, cần phải đi biển sau bên trong tu luyện. Ở trong này tu luyện 1 ngày, liền cần 10 vạn điểm cống hiến. Đây cũng quá đen, phía trên này cũng ghi rõ, nếu là ta lên cấp truyền thừa đệ tử, liền không cần điểm cống hiến. Tinh thần học viện cũng quá đen, Đạo Lăng là chắc chắn sẽ không lên cấp truyền thừa đệ tử, bởi vì một khi lên cấp sẽ kinh động tinh thần học viện các đại trưởng lão, đến thời điểm Đạo Lăng sẽ bị chú ý, nào sẽ phi thường phiền phức. Đạo Lăng đau cả đầu, nếu là thực tinh thảo lên cấp hàng đầu chí bảo, cần con số Đạo Lăng là không có. Ồ, đây là cái gì? Đạo Long con mắt nhìn về phía một cái phương vị. Hỗn độn tệ, hết chương.